Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 411, lục lão sư nhà mới 3.0. Ướt lạnh gió đêm, đối diện quét, Jubilee City màn đêm bao phủ. Rơi xuống tí tách mưa nhỏ. Cynthia đi tại phía trước, bóng lưng yểu điệu, về sau trở lại trắng nõn bên mặt. Cái cằm vẩy một cái. Lên xe, đây không phải đi Jubilee City đường A. Rộng rãi toa xe bên trong. Lục Dã nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Kinh ngạc hỏi, Cynthia một tay vịn trên tay lái mới. Đầu ngón tay điểm nhẹ. Là đi sen dầm thao. Jubilee City là một tòa xây dựng ở khoáng mạch trên Sơn Thành. Vòng quanh núi đường cái uốn lượn mà xuống. Thông hướng ở xa yên tĩnh tiểu trấn. Lục Dã một tiếng. Ta nói làm sao càng mở càng thiên. Chậm đã, Lục Dã nao nao. Vậy ta ban đêm ngủ chỗ nào? Nhà ta, Cynthia nhìn phía trước, ngữ khí mang theo hiếu kỳ. Không phải, ta lúc đầu dự định trước thuê nửa tháng khách sạn. Không cần phiền toái như vậy. Cynthia cười, nói, Jubilee City, ta tại cũng có một gian chung cư. Hẳn là đủ ngươi cùng các tinh linh ở. Chung cư vẫn là quên đi. Chấm ngoặc kép, Lục Dã vội ho một tiếng. Ta sợ hàng xóm cùng vật quản khiếu nại. Vậy liền hiện tại sen dầm thao ở một thời gian ngắn. Đi, Cynthia khẽ gật đầu. Sau này xem kính mắt nhìn Lục Dã. Cười yếu ớt nói. Dạng này ngươi cũng có thể có địa phương ở. Không thể báo đáp. Xin cho ta lấy thân báo đáp đi. Lục Dã nghiêm mặt nói. Nghĩ hay lắm. Cynthia nhếch miệng lên. Chợt chợt nói. Ta vừa vặn. Có một ít văn hiến làm phiền ngươi. Lục Dã quay người. Cùng ngồi ở hàng sau Jenga liếc nhau. Miệng kiệt. Jenga. Ngươi thấy thế nào? Miệng kiệt. Jenga nhe răng cười một tiếng. Dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Được. Lục Dã quay đầu lại. Cất cao giọng nói. Cố mà làm giúp ngươi phiên dịch một chút văn hiến đi. Vạn phần cảm tạ. Cynthia nhàn nhạt cười một tiếng. Cảm tạ. Liền lấy thân báo đáp tốt. Không muốn. Quả nhiên. Vẫn là phải do ta lấy thân báo đáp. Hai cái này không phải chọn một à. Cynthia bất đắc dĩ thở dài. Giác ngao. Chỗ ngồi phía sau. Một mực yên tĩnh im ắng ga chom. Đột nhiên bộc phát ra gào thét. Rong ruổi tại trong đêm mưa màu đen xe con. Dần dần dung nhập bóng đêm. Sen dầm thao ở vào Jubilee City không xa vùng ngoại ô. Là một tòa lấy bãi cát nghe tiếng ven biển tiểu trấn. Nghiên cứu tiến hóa lĩnh vực Rowan tiến sĩ. Nghiên cứu của hắn chỗ cũng ở vào đây. Lục Dã sờ lên cái cằm. Trong đầu, không khỏi hiển hiện lúc trước Rowan tiến sĩ mời mình tràng cảnh. Không nghĩ tới quanh đi quẩn lại. Vẫn là tới xin đâu. Lục Dã nghĩ thầm. Bất quá, chính như tự thuyết phục Satoshi lời nói. Tại Sino địa khu. Có lẽ có thể gặp gỡ bất ngờ mới sinh mệnh, ký kết toàn chuyện xưa mới, nồng đậm trong màn đêm. Hai bên đường lục ấm rừng, không ngừng hướng về sau chạy qua. Cynthia biệt thự, khoảng cách bãi biển không xa. Xe con lái vào biệt thự cửa lớn, dính lấy giọt sương mặt cỏ đập vào mi mắt. Hẳn là cũng có thể dùng để loại nguyên khí căn, thậm chí có thể loại phục sinh cỏ cũng khó nói. Lục Dã tự lẩm bẩm. Cái gì? Mặt cỏ quản lý không được lời nói. Rotom sẽ hỗ trợ. Lục Dã thuận miệng nói. Đang đánh chợp mắt bên trong Rotom đồ giám. Đột nhiên bừng tỉnh. Ta chỉ là cái đồ giám A lạc nám. Sigma. Tiếp nhận áp lực lớn như vậy thật thật sao tương đương O. O bành đóng cửa xe. Phục thức tầng 2 biệt thự. Sừng sững trước mắt. Ban công tầng 2 sân thượng. Có thể nhìn ra xa gặp sen dầm bãi biển. Cynthia nghĩ nghĩ. Nói bổ sung. An tĩnh thời điểm. Có thể nghe thấy cây cọ tiếng xào xạc. Nghe vào rất lãng mạn. Cho nên ta thường xuyên tại đợi ở. Chỗ này. Cynthia mỉm cười. Cách Rowan tiến sĩ sở nghiên cứu cũng rất gần. Công việc nghiên cứu cực kỳ thuận tiện. Quán quân công việc cũng bề bộn nhiều việc a. Lục Dã. Cảm khái nói. Cynthia vịn cái trán, nhẹ nói, liên minh công việc, muốn vượt ngang núi Coronit, đuổi tới Tân Hải Thị. Đến một lần cũng muốn 2-3 ngày. Cho nên không trọng yếu việc, ta đều để Lucian đại lao. Trọng yếu đâu? Cynthia giả bộ nghiêm túc. Trọng yếu công việc, Pokemon liên minh hội trưởng sẽ đích thân xử lý. Không hổ là ngươi, nơi nào, quá khen. Cynthia cười một tiếng, Lục Dã ngẩng đầu, dò xét trước mắt biệt thự. So Kanto kia tòa nhà muốn nhỏ hơn một chút, nhìn qua trang trí không ít. Biệt thự tầng cao nhất, đứng thẳng mấy cây cây dù. Không biết là suối nước nóng vẫn là bể bơi. Đột nhiên, Lục Dã có chút chờ mong Cynthia đồ tắm. Lựa chọn khó khăn, ta giúp nàng chọn, chẳng phải không khó khăn. Rắc rồi, mời đến. Cynthia đẩy cửa phòng ra, sáng lên ánh đèn dịu dịu. Đột nhiên, Cynthia giống như là ý thức được cái gì. Sắc mặt có chút phiếm hồng. Ngô, Lục Dã xoa xoa cái cằm, nhìn quanh bừa bộn phòng khách. Sách vở cỡ lớn đống đến khắp nơi đều là bản nháp vò thành giấy lộn đoàn. Cà phê lon nước nằm xuống đất. Người đi trước bên ngoài chờ một lát đi. Chấm ngoặc kép, Cynthia sắc mặt ửng đỏ. Nhẹ nói, chờ ta thu thập xong lại đi vào. Bởi vì trong khoảng thời gian này nghiên cứu khoa học nhiệm vụ nặng nề, Cynthia cũng không có để quản gia quấy rầy công tác của nàng. Đợi đến lấy lại tinh thần, từ sân bay nghênh đón Lục Dã. Liền thành dưới mắt tạp nhạp nhà ở tràng cảnh, cũng là không cần phiền toái như vậy. Lục Dã đưa tay ném ra Pokebo, Jenga, Rotom, ta cầu các ngươi rồi. Miệng kiệt, Jenga nhãn tỉnh sáng lên. Rất lâu chưa từng gặp qua như thế dơ giấy bẩn thỉu phòng ốc. Giờ này khắc này, chính là rèn luyện đáp bồ tim, cái bóng phân thân, thời điểm, bành, một tiếng, mấy cái Jenga xuất hiện trong phòng. Hắc hưu tề lực quét dọn phòng ốc, văn kiện, thư tịch cái gì coi chừng một điểm. Lục Dã hô, miệng kiệt, Jenga mục hiện lam quang, siêu năng lực đem thư tịch đều nâng lên. Chỉnh chỉnh tề tề địa gấp lại đến cùng một chỗ. Ta chuẩn bị xong. Lạc nắm Rotom quét rác người máy một lần nữa thượng tuyến. Lại bị Jenga vô tình một cước đạp ra. Nằm ngửa tại địa Rotom. Khóc không ra nước mắt. Tất tất. Lý giải không thể. Lạc nắm. O. Tê he to. Cynthia một tay vây quanh. Lòng bàn tay lấy cái cằm. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ta lần sau. Có phải hay không cũng có thể để Lucario thử một chút việc nhà. Cái gì? Cynthia lắc đầu, nhìn quanh dần dần chỉnh tề phòng khách. Giật mình nện trường, ta còn phải cho ngươi thu thập. Ngươi đêm nay ngủ gian phòng. Không cần phiền toái như vậy. Cùng ngươi chen một chút là được. Vậy cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi ngủ ghế sofa rồi. Cynthia, cười tủm tỉm nói. Lục Dã lộ ra xoắn suýt thần sắc. Cá nhân ta tương đối truyền thống. Nhưng nếu như ngươi thích, tiếp lấy, hở, chỉ thấy trước mắt bay tới một bản tác phẩm vĩ đại. Một mảnh giấy từ đó bay xuống. Lục Dã lấy siêu cấp ma đô người, lực phản ứng. Đem cả hai đồng thời sau khi nhận được, lờ mờ phân biệt ra được trang giấy trên ký hiệu. Palkia cùng Diaga truyền thuyết. Xem ra, không có sai. Cynthia gật đầu, cười giải thích nói, là từ Eternal City mới nhất đào được phiến đá, thác ấn xuống tới văn tự. Đêm nay chính là muốn phiên dịch những này sao? Lục Dã lung lay trang giấy. Chấm ngoặc kép, có thể phá giải. Cynthia ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cho dù là năm nay nghiên cứu khoa học phong hội, cũng có đoạt được kim thưởng khả năng. Cynthia bản thân cũng không cần cái này vinh dự. Nhưng lấy Lục Dã kiến thức, hoàn toàn có thể trở thành chuyên nghiệp nghiên cứu cổ đại ngữ tinh linh học tiến sĩ. Lần này nghiên cứu khoa học phong hội, có lẽ chính là một cơ hội, làm hai người hiệp lực hoàn thành nghiên cứu hạng mục. Thân là thần thoại học giả Cynthia, tại thuộc về mình nghiên cứu khoa học thành quả bên trên. Thế tất sẽ tăng thêm trên một cái tên. Đã phiên dịch xong, trong nháy mắt, Lục Dã đem giấy bút bày ở bàn trà. Đẩy trả lại Cynthia. Cynthia lấy lại tinh thần. Con mắt bộc lộ một tia kinh dị. Ngạc nhiên nói. Người cũng không cần so sánh Văn Hiến, phiến đá cái gì sao? Có tay là được rồi. Lục Dã nắm quyền ho khan nói. Mặc dù không bảo đảm chính xác suất. Chấm ngoặc kép, Cynthia cúi đầu, nhìn chăm chú trên giấy phiên dịch thành quả. Ánh mắt lấp lóe, chính xác suất cái gì? Không thể nghi ngờ là hắn khiêm tốn. Càng quan trọng hơn là, những ngày này nghiên cứu nan đề. Tại có những mấu chốt này manh mối về sau. Tựa hồ rộng mở trong sáng. Người muốn ăn cái gì? Cynthia đứng dậy, cười nhẹ nhàng nói. Ta đến xuống bếp, làm ăn khuya. Lục Dã sửng sốt một chút, cùng bên cạnh Jenga, đồng thời biến sắc, miệng kiệt, Sigma. Đừng nhúc nhích, để chuyên nghiệp đến, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.